Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 826 Chiến tranh dự luật. Lys, người phi hành khí bọc giáp không tính bạc nhược, nhưng tại như vậy gần khoảng cách bị bên người ngạnh oanh, vẫn là bị thương pha trọng. Natasha cẩn thận đánh giá đối phương phòng điều khiển, nơi đó bị đạn xuyên thép tạc ra một cái đại động, bên trong ánh lửa tận trời, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một ít rất nhỏ nổ mạnh, tiếp tục trang đạn. Địch nhân còn chưa có chết. Nửa phút sau, lại là một vòng pháo kích. Nổ mạnh dư ba làm mặt biển cũng tùy theo kịch liệt đong đưa lên. Đợt thứ hai pháo kích hiệu quả lộ rõ. Lys, người phi hành khí bị đương trường nổ thành mảnh nhỏ, Natasha cao giọng nói. Đi tới. Mục tiêu an lĩnh thượng tín hiệu cơ chạm. Missouri hào tàu chiến đấu bắt đầu vây quanh Oahu đảo vòng vòng. Ở Natasha chắc tuyệt lãnh đạo hạ, trước sau phá hủy tam giá Glyis người phi hành khí, mặt đất tín hiệu cơ chạm cũng bị tạc ba tòa. Theo sau bọn họ liền đem chiến hạm ngừng ở bên bờ, không phải bọn họ không có sức lực tiếp tục chiến đấu, mà là thuyền không được, trên thuyền đạn dược hết sạch. Lâm thời bổ sung về điểm này đạn pháo căn bản không đủ dùng, tam chiến tam thắng. Đại giới là thân tàu nhiều chỗ nước vào. Trên thuyền khói đặc cuồn cuộn, tốc độ chậm cùng ốc sên giống nhau, lão binh cùng lão đặc công bọn họ phân biệt rời thuyền. Natasha có chút lưu luyến mà vuốt ve khống chế đài. Nhân sinh lần đầu tiên chỉ huy chiến hạm, ngẫm lại vẫn là rất có ý tứ, thân ái. Làm được không tồi a. Bella dựa vách tường, đôi tay cắm túi, ngữ khí rất là nhiệt tình mà nói, Natasha trắng nàng liếc mắt một cái. Sớm tới. Ân, đã sớm tới, kia vì cái gì không ra? Người không phải vẫn luôn hy vọng ta điệu thấp lại điệu thấp sao? Bella nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ân, một vị lão gia ra thấy được tình huống của ngươi. Hắn nói ngươi còn có rất nhiều tiềm lực không có khai quật ra tới. Cho rằng ta hẳn là nhiều rèn luyện ngươi, nàng liếm môi. Đặc biệt cường điệu, rèn luyện, cái này từ thực tế tình huống là thế giới thụ cho rằng nàng ở cố. Ý áp chế Natasha, như vậy phi thường dễ dàng tạo thành vận mệnh phản phệ. Loại này phản phệ có khả năng sẽ phi thường mãnh liệt. Có khả năng căn bản sẽ không bị phát hiện. Bella cũng cho rằng mỗi ngày đem tức phụ xuyên ở trong nhà mang hài tử. Sờ cá, hỗn nhật tử có điểm quá mức, nàng có điểm quá ích kỷ. Cảm tình không nên là hy sinh một người khác, hoàn toàn thay đổi một người khác tới thành tựu chính mình. Nàng hẳn là cấp Natasha một ít hoạt động không gian, mà không phải đem người xuyên ở trong nhà, vì vậy nàng vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Thẳng đến tiện nghi tức phụ xuất diễn hoàn toàn kết thúc. Lúc này mới đi ra, Natasha không để ý tới nàng muốn rèn luyện mời. Hiện tại còn ở đánh giặc a, Bella cũng chỉ là như vậy nhắc tới. Nàng hiện tại thời gian cũng không giàu có, người trong miệng lão gia gia chính là cho ta trường. Thương người, cũng không thể xem như cho ngươi. Thực tế đó là cho ta. Người nói, ngươi cho rằng là người khẳng định không thỏa đáng. Hắn sinh mệnh hình thái xa xa vượt qua người cái này khái niệm. Bella ở cùng tức phụ nhàn xả đạm. Quân Mỹ phái tới chi viện Hawaii quân đội rốt cuộc tới rồi. Ua Mersin từ Los Angeles một đường bay. Qua tới, hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đem những cái đó còn ở nội thành nội tàn sát bừa bãi kim loại xoay lên nhất nhất phá. Hủy, S-H-I-E-L-D phi thiên mẫu hạm tiếp nhận Missouri hào tàu chiến đấu nhiệm vụ. Phối hợp Pacific Rim liên hợp hạm đội phá hủy còn thừa hai giá Glyis phi hành khí. Cũng tạc rớt cuối cùng ba tòa mặt đất tín hiệu cơ chạm. Đến tận đây. Từ NASA chuyên gia nhóm mân mê ra tới cái này hải đăng kế hoạch liền tính là chính thức chung. Kết Stark đến thổ tinh thời điểm có điểm vãn. Ở biết được tiên quân đã toàn quân bị diệt sau. Glyis người không nói hai lời. Trực tiếp rời đi Thái Dương hệ, bay đến thổ tinh đã là đua mạng già. Thêm Waylon phi thuyền chi viện. Đối phương tốc độ so với hắn bọc giáp mau. Cũng so Waylon phi thuyền mau. Hiện giờ là đuổi không kịp cùng ngay trạng vãng. Tony, Stark mã bất đình đề. Lại chạy đến Nhà Trắng. tham gia Benjamin Asher đóng cửa hội nghị, địch nhân tiên quân liền đánh đến như vậy lao lực. Nếu là tao ngộ 180 vạn địch nhân xâm lấn, Hoa Kỳ không phải mất nước sao? Vô luận như thế nào? Cần thiết tưởng cái biện pháp ra tới, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Stark tiên sinh, The Avenger hiện tại có cái gì kiến nghị? Ta hy vọng ngươi cho ta một cái thiết thực hữu hiệu kiến nghị, Stark đánh giá phòng họp nội này mấy. Hào người, hắc trứng kho không ở, Bella cũng không ở, không có hai người cản tay, không có Captain America những cái đó giả cỗi luận điệu. Một mình đối mặt nước Mỹ Tổng thống hỏi ý, hắn vẫn là rất kích động rất nhiều, chính là khổng lồ áp lực. Hắn còn chưa tới tương lai nội chiến khi như vậy tin tưởng 10 phần. Thấp thỏm, bất an cùng do dự vây quanh hắn. Hắn lo lắng cho mình nói khiến cho cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, lặp lại châm trước sau. Hắn làm chính mình thái độ có vẻ tận lực thẳng thắn thành khẩn. Tiên sinh, chúng ta yêu cầu tiến công. Tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Đem chiến trường đặt ở địch nhân trong nhà. Chỉ có như vậy, chúng ta tài năng bảo hộ chúng ta nhân dân, các ngươi ý tứ đâu? Benjamin Asher hỏi bao gồm Phó Tổng thống, Quốc vụ Khanh cùng Bộ Quốc phòng lớn lên ở nội còn lại mấy người, mọi người đều là các ngành các nghề người xuất sắc, bọn họ đương nhiên minh bạch ngăn địch với biên giới ở ngoài chỗ tốt. Nhưng quyết định, xin lỗi, đó là ngươi Tổng thống sự, mấy người trầm mặc không nói lời nào. Lão Willy cái này 90 tuổi lão nhân số độ há mồm. Nhưng hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, tinh tế chiến tranh. Một hồi vượt qua 20 cái năm ánh sáng tinh tế chiến tranh bãi ở Benjamin Asher trước mặt. Quan lớn nhóm đều không nói lời nào. Mấy cái phụ tá tắc nhìn về phía hắn. Chờ hắn cuối cùng quyết định nếu các ngươi đều là ý tứ này. Kia hảo, ta hướng quốc hội đệ trình chiến tranh dự luật. Quốc hội khó được hiệu suất cao một thanh. Oahu đảo bị tập kích. Đại gia tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến Trân Châu Cảng. Nước Mỹ quốc nội đại nhà tư bản đều ngồi không yên. Một khi chiến tranh đánh lên tới, hủy diệt nhưng tất cả đều là bọn họ đồ vật. Chiến, cần thiết chiến, đi địch nhân cửa nhà đánh. Đảng Cộng Hòa nghị viên đại bộ phận đều lựa chọn duy trì Benjamin Asher. Đảng Dân Chủ bên này cũng không ai phản đối. Chiến tranh dự luật liền ở một mảnh ngưng trọng bầu không khí chung thông qua, 006 lão đồng chí cũng không thể trang bệnh. Stark cùng Bella đều yêu cầu hắn trở về đi làm. Brotherhood bên kia nghe nói muốn cùng ngoại tinh nhân quyết chiến. Tinh khí thần trực tiếp tăng lên 2 cái cấp bậc. Ngũ thường còn lại mấy quốc đối với nước Mỹ muốn đảm nhiệm chủ lực đi cùng ngoại tinh nhân liều. Mạng chuyện này tỏ vẻ bất đồng trình độ duy trì. Cuối cùng tính lên chính là ngũ quốc liên hợp xuất binh. Không liên hợp cũng không được. Phi thuyền vũ trụ vẫn là quá ít, bao gồm phía trước cấp các quốc gia kiến tạo phi thuyền vũ trụ. Cùng với Wayland Pioneer, Prometheus ở bên trong, địa cầu bên này tổng cộng chỉ có 7 chiếc phi thuyền. Tổng trang tái nhân số ở 3.000 tả hữu. Nhưng muốn tính thượng vũ khí trang bị, nhiều nhất vận chuyển 1.000 danh sĩ binh, chiến tranh dự luật gần hô một ngày. Liền có vô tật mà chết xu thế, Tony Stark phi thường uể oải. Hắn ngăn địch với biên giới ở ngoài sách lược ở bước đầu tiên đã bị tạp trụ. Tổng không thể dựa 1.000 binh lính liền tưởng chinh phục một viên tinh cầu đi. Toàn viên Captain America sao? Hết chương.